Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1171, chương 244, Hư Vô Mối Hận. Trang sách trách không được, nhìn xem hôi giáo sư, Trung Kỳ Vi Vi nheo mắt lại, ta hiểu rồi, giống như giỏi về xử lý miệng vết thương người, ngoại trừ ngoại khoa bác sĩ ra. Còn có thường xuyên người bị thương sở dĩ hôi giáo sư có thể như thế thuần thục đem, sói giáo sư. Cùng, rũ cốt giả, hai cái này thân phận tiến hành cắt phân. Thậm chí thành thạo đến rất nhiều người đều không có phát giác được. Đó là bởi vì thật sự là hắn có liên quan kinh nghiệm. Nhưng không phải là hủy đi phân ra cái khác cá thể kinh nghiệm. Mà là bản thân hắn chính là bị một cái thường xuyên hủy đi phân tự mình tồn tại. Hủy đi ra ngoài phân thân mà thôi. Đây thật là Trung Kỳ không có nghĩ qua tính khả năng. Bất quá này cũng đích xác hợp lý. Tự mình chia cắt là thần tượng học phái tương đối phổ cập kỹ năng. Tại Bạch Ngân giai thời điểm, liền có không ít thần tượng học phái vu sư hội tiến hành tức thời tính nhân cách cắt phân nói thí. Dụ như, nếu như bọn họ không hy vọng mình tại chuyện kế tiếp món bên trong tức giận. Bọn họ đều có thể tạm thời tách ra chính mình dễ dàng tức giận một bộ phận tự mình. Lại đem kia phong ấn. Thông qua loại phương thức này, thần tượng học phái có thể bất cứ lúc nào cũng là sửa chữa bản thân năng lực. Thiên phú, tư duy logic, cùng với tính cách, dùng cái này cuối cùng thực hiện. Đến toàn năng, mục đích, đây cũng là tất cả thần tượng học phái mục đích. Nhưng nếu năng lực này cùng hoàng kim giai thời gian cướp đoạt người khác danh tự cùng thân phận năng lực kết hợp cùng một chỗ, kết quả sau cùng, quả thật tựa như để mình có vô số tái sinh mệnh. Nếu năng lực này không có bất kỳ tác dụng phụ, khẳng định như vậy là cắt phân đi ra một đống tự mình. Tách ra luyện cấp là tối có lợi nhất, quả thật giống như là ảnh phân thân chi thuật đồng dạng. Đợi đến trở về thời điểm, liền có thể mang theo kinh nghiệm cùng ký ức cùng nhau trở về. Bất quá không có tác dụng phụ khẳng định là không thể nào. Sử dụng nghi thức pháp thuật, khó khăn nhất có hao tổn vật liệu, kỳ thật là chia lìa chính mình một cái xã hội thân phận. Ý vị này là bọn họ cần bảo thủ bí mật, ở trong xã hội lấy nhiều bất đồng thân phận xuất hiện. Giống như hôi giáo sư tại tự mình chia lìa lúc trước. Hắn là một vị hoàng kim giai thần tượng vu sư cùng kiệt xuất nghi thức sư. Đồng thời trong thâm tâm hắn còn là giáo hoàng. Như vậy giáo hoàng đều có thể với tư cách là hao tổn vật liệu. Bị tách ra, khi hắn hoàn thành chia lìa, mọi người liền không cách nào nữa tra được nguyên lai hôi giáo sư chính là thực mộng giả tin tức. Mà là tại điều tra thực mộng giả thời điểm. Hội đem lừa gạt đến, sói giáo sư cứ thế xuất hiện thân phận. Mà nếu như muốn làm được hôi giáo sư loại trình độ đó hủy đi phân, trực tiếp đem chính mình biến thành một người khác, kia có cứng rắn đem linh hồn của mình xé mở, hơi không cẩn thận, liền có thể đem chính mình biến thành một người điên. Cho đến hiện tại, hôi giáo sư lại chỉ nứt ra một lần, kết quả vô cùng thành công, kết quả kia chính là sói giáo sư. Lúc trước hắn chưa bao giờ chia lìa qua tự mình, bởi vậy chưa nói tới là cái gì kinh nghiệm. Tại kia về sau cũng không có lại chia lìa qua, cho nên cũng không tính là loại nào đó thiên phú. E rằng chỉ có một khả năng, không phải là không muốn, mà là không thể. Hắn với tư cách là cái khác tồn tại, phân thân, cho phép bị phân liệt một lần. Như vậy, tại trên người hắn cái khác dị thường chỗ, cũng liền trở nên hợp lý lại. Hôi giáo sư, người này, đến cùng từ đâu mà đến? Hắn phảng phất đột nhiên liền xuất hiện dưới mặt đất đô thị. Thậm chí, sói giáo sư đều so với hắn hơn nữa sinh hoạt quỹ tích. Lấy hắn có thể trở thành hoàng kim giai tài năng mà nói. Tại bất kỳ vu sư tháp cũng có thể bị tuyển vì tháp chi tử. Có thể hắn hết lần này tới lần khác xuất hiện dưới mặt đất đô thị. Mới vừa xuất hiện chính là hoàng kim giai. Thậm chí còn đã thành lập hôi tháp. Rõ ràng treo lên cái bóng chi tháp danh hào. Cũng không vẻn vẹn không có cái gì thần minh hỏi đến. Thậm chí liền ngay cả tháp chi chủ nhóm dường như cũng không có ý kiến gì. Mọi người đem loại này thần bí coi là hắn thần tượng pháp thuật một bộ phận. Đây cũng là vì cái gì? Hắn có thể vượt qua quá khứ cùng tương lai giới hạn bởi vì hắn bản thân liền có về ký ức năng lực. Hắn biết tri thức, toàn bộ đều đến từ chính hắn bản thể, cũng chính là hồi tượng. Căn cứ ngân tước sĩ thuyết pháp, hồi tượng là đệ nhất kỷ liền tồn tại cổ thần. Hắn vốn nhận thức thiên sa ngự thủ, bởi vậy hồi giáo sư cũng có thể biết được về thiên sa cùng tán tụng thiên sa danh tiếng, bí mật. Mà Kiron cũng từng đối với Trung Kỳ nói ra một câu. Hồi giáo sư, vì cái gì gọi là hồi giáo sư đâu này? Tuy hắn về sau đem chủ đề chuyển hướng về phía bản thân hắn, cũng chính là giáo sư này một từ. Nhưng hiện tại hồi tưởng lại, lúc ấy Kiron hẳn là trả lại chỉ hôi điểm này. Chỉ là hắn không muốn cùng hôi tượng lôi kéo quá sâu, cho nên mới không có trực tiếp một chút phá. Nhắc tới cũng buồn cười. Hôi giáo sư cái tên này, hôi không đến tự cho hắn, giáo sư cũng không tới tự cho hắn. Tựa như cùng bản thân hắn theo như lời, hắn chỉ là một cái không có vật dụng thực tế ảnh tử. Hắn là bị hôi tượng vứt bỏ tự mình, là bị chém tới tam thi, là phản bội chạy trốn mục nát tự mình, là hôi tượng tại để cho bản thân trở nên hoàn mỹ thời gian bài xuất độc tố. Chỉ là hôi tượng quá cường đại, mới khiến cho hắn có thể đến hoàng kim giai, để cho hắn có thể biết được nhiều như thế bí ẩn. Hắn biết mộng ngưng chi noãn, bí ẩn, biết như thế nào điều khiển thánh di vật. Thậm chí biết được như thế nào thiết trí một cái bao hàm thiên sa nghi thức. Thiên sa với tư cách là tại sáng thế nghi thức. Kỷ niên pháp sáng lập trước chết đi cổ thần. Căn bản không có khả năng bị liệt là suy tính. Tuyệt đại đa số nghi thức sư cũng khó có khả năng biết được bao nhiêu về thiên sa tri thức. Hoặc là nói, thiên sa một từ đối với bọn họ mà nói, đã là thượng cổ thần thoại một bộ phận. Là có thể đủ bị nghệ thuật gia công cổ xưa từ ngữ. Suy nghĩ như thế nào sử dụng nghi thức nhờ vào thiên sa lực lượng. Giống như là nghiên cứu khoa phụ cùng nữ oa ăn cái gì uống cái gì đồng dạng thái quá. Bởi vì thiên sa chi lực là căn bản mượn không được. Nếu như có thể mượn đến, hài cốt công cùng hủ phu đã sớm cho mượn. Chỉ có Trung Kỳ tại tập hợp đủ chân lý tàn trương. Sự hiện hữu của hắn mới chân chính bị coi là thiên sa, nhưng mà hôi giáo sư từ lúc vài thập niên trước liền biết đây hết thảy. Giống như hắn tại vài thập niên trước chính là cử hành nghi thức tới đánh cắp vài chục năm mới được thần trong kính người lực lượng. Đồng dạng, loại này đùa bỡn thời gian lực lượng chính là đến từ hôi tượng ký ức cùng tri thức. Người luôn mồm nói qua oán hận hôi tượng, kết quả ngươi cực kỳ cho rằng nhất tự hào lực lượng. Tất cả của ngươi trí tuệ cùng tri thức, cũng không còn là toàn bộ đến từ chính hắn. Trung Kỳ cười nhạo lấy. Vậy ngươi cái đó và gặm lão lại phản nghịch phế vật nhi tử có cái gì bất đồng? Ta này làm sao có thể xem như phản nghịch đâu này? Hồi giáo sư hỏi ngược lại. Ta chính là hôi tượng. Oán hận, ta thuận theo chính mình bản năng. Oán hận hết thảy cùng với oán hận cách ta gần nhất chính ta. Đây chính là chức trách của ta. Càng là ý đồ quên mất oán hận lại càng là giống như thủy triều phát triển thành lập. Càng là sợ hãi oán hận lại càng là sắc bén, giống như bị mài sáng lưỡi dao sắc bén. Nếu như không phải là hôi tượng sợ hãi ta, ta như thế nào lại đản sinh? Ta đã tốt nhất chuẩn bị, ta đem thăng hoa, ta đem thành thần, ta đem thăng nhập quang giới. Lại không có chuẩn bị lại lần nữa trở lại nhân gian. Tại quang giới Mekkaba trên đại điện, tồn chữ lấy đời này toàn bộ chi chân lý. Tại ta tắm rửa quang giới chi tuyền, mất đi hình thể của ta lúc trước, đại khái dụng hết toàn lực có thể hủy diệt trong đó. Nhất hạng mà ta chuẩn bị hủy bỏ chính là thuộc về hồi tượng chân lý. Ta không tiếc trả giá tất cả mọi giá, cũng phải để cho hắn vì thế trả giá giá lớn giống nhau. Dù cho này báo thù không có chút ý nghĩa nào, cuối cùng dẫn đến chỉ có hư vô. Đối với oán hận mà nói, báo thù bản thân chính là toàn bộ của nó ý nghĩa. Hồi giáo sư như thế đáp, bởi vì ta vốn là như thế hư vô đồ vật, hắn không có phân mảy may yêu cho ta, ta ngoại trừ báo thù